phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 494, vừa kinh vừa hỉ. Trong ngoài nước phát sinh những việc này, có chút là tại La Vân trong dự liệu, chẳng hạn như dân gian nước Mắc, Vân Mộng Trạch lại xuất hiện cùng lĩnh Nam độc chướng nhận được khống chế các nước bên trong sự tình. Cùng Xiêm La bên kia hỗn loạn cảnh tượng vân vân. Nhưng cũng có một chút là tại dự liệu của hắn bên ngoài. Chẳng hạn như châu Âu bên kia mấy đại thần hệ nháo nội đấu. Thế mà còn ảnh hưởng đến từng người sở thuộc quốc gia. Làm toàn bộ châu Âu bầu không khí khẩn trương. Dương cung bạt kiếm. Còn có chính là bọn họ đối nội khống chế bất lực. Dẫn đến xã hội dung chuyển. Cục diện hỗn loạn, tuy nói tại những chuyện này phía sau, khẳng định không thể thiếu vực ngoại thiên ma khuấy động, nhưng những quốc gia này đối với tình thế sai lầm phán đoán, cùng ứng đối thượng thất thố, cũng là yếu tố rất lớn. Cùng những quốc gia này so sánh, trong nước một hệ liệt ứng đối biện pháp, liền tỏ ra rất là cao minh, hiểu rõ xong trong mấy tháng này, trong ngoài nước phát sinh chuyện về sau. La Vân lại kiểm nghiệm đám người tiến độ tu luyện, đi qua khoảng thời gian này khổ tu, cộng thêm linh khí, linh mễ, linh dược cùng linh tuyền tẩm bổ. Đám người tu vi, so trước đó lại có tăng lên rất nhiều. Trong này, Hạ Nguyệt đã thành công luyện dưỡng hảo bảy phách, bước vào tam hồn cảnh, La Tấn Văn, Tưởng Lâm cùng Hạ Thế Cát, Ung Ngọc Liễu bốn người. Thì là thuộc về thê đội thứ hai, đều bước vào thất phách cảnh, bắt đầu luyện dưỡng bảy phách. Thê đội thứ ba là Châu Bằng, Lý Ba Ai Ca Môn, bọn họ tại ngũ tạng cảnh đỉnh phong, cách bảy phách chỉ có cách xa một bước, mà cha mẹ của bọn hắn, bởi vì công pháp nguyên nhân, tu vi yếu nhất, còn tại thai tức hậu kỳ, La Vân nhằm vào mỗi người tình huống khác nhau. Cấp cho tương ứng chỉ điểm, hắn hiện tại, hỗn hợp tiền nhiệm phong đô đại đế cùng chuyển luân vương lưu lại tri thức cùng kinh nghiệm. Lại kết hợp tự thân nhận biết về sau, đối với tu hành hiểu rõ cực sâu, kiến giải độc đáo, cho ra đề nghị, làm đám người được ích lợi không nhỏ. Sau đó hắn lại trực tiếp ra tay, giúp đỡ Châu Bằng cùng Lý Ba đột phá ngũ tạng cảnh bình cảnh. Để bọn hắn bước vào thất phách cảnh, đồng thời cũng trợ cha mẹ của bọn hắn bước vào ngũ tạng cảnh. Trừ cái đó ra, thận nữ bởi vì mỗi ngày ngâm mình ở linh tuyền trong, cộng thêm cùng Cửu Phong Sơn sở thuộc long mạch cực kỳ phù hợp chờ duyên cớ, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt tại tam hồn cảnh sơ kỳ, cùng Hạ Nguyệt tương không kém xa. Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ tu vi là hơi kém một bậc, đều tại thất phách cảnh. Chỉ là Vượng Tài luyện dưỡng bảy phách tốc độ còn kém rất rất xa Tiểu Bá Hạ. Trước mắt chỉ thành công luyện dưỡng một phách, mà Tiểu Bá Hạ đã luyện dưỡng hảo năm phách. Đoán chừng là Vượng Tài tên kia mau bệnh quá nhiều nguyên nhân. Đen trắng trúc chuột bởi vì đi theo La Vân thời gian tương đối ngắn, mặc dù có được Cửu Phong Sơn tốt linh khí, lại là không đuổi kịp Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ. Trước mắt chỉ ở ngũ tạng cảnh, so Châu Bằng cùng Lý Ba cũng không bằng. Độc con nhím, núi nhện đợi chút La Vân theo Côn Luân Sơn trong mang về linh thú, lại phải kém một ít. Tại ngũ tạng cảnh, thai tức cảnh không giống nhau. Nói thật, Cửu Phong Sơn trên đám người tu vi tại đương kim trong giới tu hành đều là xếp tại hàng đầu. Vấn đề duy nhất vẫn là số lượng quá ít, cho nên đang chỉ điểm xong đám người tu luyện về sau, La Vân liền cho Ngụy Hoài gọi điện thoại, dự định muốn cái thu nhận đồ đệ quyền hạn. Điện thoại vang lên không có vài tiếng liền được kết nối. Ngụy Hoài thanh âm truyền ra: "La tiên sinh, người kết thúc bế quan như thế nào? Tu vi lại tinh tiến a?" La Vân cười nói: "Nhờ lời chúc của ngươi, thật đúng là tinh tiến." đầu bên kia điện thoại, Ngụy Hoài nhịn không được nhíu mày. Tại La Vân bế quan này hơn 3 tháng trong nước lại có hai cái người thừa kế, bước vào đến tam hồn cảnh lĩnh vực. Hai người kia, một cái là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đương nhiệm Thiên Sư. Một cái khác thì là Quan Phủ đại lực bồi dưỡng quân đội nhân tài. Ngụy Hoài vốn cho rằng, tại có hai người này tam hồn cảnh cao thủ về sau, hắn đối mặt La Vân cũng liền đã có lực lượng, cũng không phải nói muốn nhằm vào La Vân, chí ít phải một ít đàm phán, giao dịch phía trên, không cần nhượng bộ quá nhiều. Thật không nghĩ đến, La Vân thế mà cũng tinh tiến, cũng không biết tinh tiến đến loại tình trạng nào, là còn tại tam hồn cảnh trong đâu, vẫn là đã bước vào sinh tử cảnh. Ngụy Hoài lặng lẽ hít một hơi, ra vẻ bình tĩnh hỏi, La tiên sinh hiện tại là sinh tử cảnh? Cũng không phải là, nghe thấy điện thoại di động trong truyền tới trả lời, Ngụy Hoài không tự chủ được thở dài một hơi, nhưng một giây sau, cả người hắn liền bị chấn mộng, bởi vì La Vân ngay sau đó còn nói, ta đã bước vào thần kiều cảnh. Ngây người sau một lúc lâu, Ngụy Hoài mới hồi phục tinh thần lại, cơ hồ là gào thét đang nói, thần kiều cảnh, La tiên sinh, ngươi nói là sự thật, ngươi, ngài vậy mà bước vào thần kiều cảnh. Hắn thực sự không có cách nào giữ vững tỉnh táo, không có cách. La Vân cho ra tin tức thật là quá kinh người, thần kiều cảnh a, thần tiên dưới người mạnh nhất. Tin tức này mang đến rung động hiệu quả. Cùng lúc trước nghe nói La Vân tại Xiêm La xử lý ta ba, không kém là bao nhiêu. La Vân mặc dù không nhìn thấy Ngụy Hoài bộ dáng khiếp sợ, lại có thể tưởng tượng được, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Cười nói, đương nhiên là thật, ta còn không đến mức đối với chuyện như thế này mặt nói láo. Ngụy Hoài trầm mặc, sau một lát lại cười. La Vân bước vào thần kiều cảnh, đối quan phủ mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì tại trong mấy tháng này, bước vào tam hồn cảnh, không chỉ là trong nước hai vị kia cao thủ, tại châu Âu cũng có người bước vào tam hồn cảnh. Tam hồn cảnh tầm quan trọng cùng lực chấn nhiếp, so sánh 3 tháng trước, biến thua kém không ít, thần kiều lại khác biệt. Không chỉ có là thoáng cái vượt qua tam hồn hai cái cảnh giới, càng là chân thần dưới người mạnh nhất. Có một cao thủ như vậy tọa chấn, quan phủ tại trên quốc tế, không thể nghi ngờ có thể càng có niềm tin, sống lưng cứng hơn. Nhất là khoảng thời gian này, quan phủ vẫn luôn tại mưu cầu tổ chức cùng linh khí khôi phục tương quan quốc tế hội đồng, tổ kiến tương quan đồng minh. Ở thời điểm này, trong nước ra một cái thần kiều cảnh cao thủ, không thể nghi ngờ là làm quan phủ có càng nhiều tiền vốn. Đến nỗi thỏa hiệp, nhường lợi, ha ha, gọi là hợp tác cả hai cùng có lợi có được hay không? Nghĩ thông suốt những này về sau, Ngụy Hoài vội vàng nói, chúc mừng La tiên sinh, chúc mừng ngài đột phá đến thần kiều cảnh, đây chính là một cái tốt đẹp tin tức a. Cảm ơn. Một phen thương nghiệp thổi phồng về sau, Ngụy Hoài thử thăm dò nói, La tiên sinh, có hai cái chuyện muốn xin ngài giúp bận bịu, không biết được hay không? La Vân không có gấp đáp ứng, mà chỉ nói, chuyện gì? Nói nghe một chút. Ngụy Hoài tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, chuyện thứ nhất, cùng Giang Khẩu Trầm Ngân có quan hệ, trước đó nhiều dựa vào ngài cho tình báo, chúng ta mới có thể lấy nhỏ nhất thương vong, đánh chết Hạn Bạt, bắt được Giao Long. Sau đó, chúng ta đối Giang Khẩu Trầm Ngân di chỉ, tiến hành một vòng mới vớt. Ngoại trừ vàng bạc đồ cổ bên ngoài, còn vớt ra không ít ẩn chứa có linh khí đồ vật. Ở trong đó, có một cái thực hiện rất nhiều phù văn hộp trong. Chúng ta phí đi sức chín châu hai hổ, bỏ ra cái giá rất lớn. Rốt cục đem hộp mở ra, phát hiện bên trong đặt vào là một tấm bản đồ. Chúng ta không biết bản đồ này chỉ hướng địa phương, rốt cuộc là cất giấu bảo bối đâu? Vẫn là có khác tình huống như thế nào? Dự định tổ chức một chi đội ngũ đi qua nhìn một chút. La Vân rõ ràng, các ngươi muốn để ta dẫn đội. Đúng thế, Ngụy Hoài nói, bởi vì chúng ta cũng không xác định chỗ kia có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như có thể có một vị thần kiều cảnh cao thủ dẫn đội, tính an toàn tự nhiên là có cam đoan. Dù sao đi đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, mà lại là nghiên cứu linh khí khôi phục phương diện, coi như trước mà nói, thuộc về khan hiếm nhân tài, một khi thương vong, liền rất lớn tổn thất. La Vân, ân, một tiếng, không có lập tức đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà là hỏi, chuyện thứ hai, là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.